Hồng Hoang Chi Ta ở Tây Du đánh dấu. Tác giả: Thiêm Đáo Thành Thần. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 199. Chương 199. Thái Thượng Nhân Giáo Bi. Có câu nói là mênh mông hồng hoang, biển rộng mênh mông, con đường ngàn vạn đầu, ngươi không đi chọn chọn, địa phủ u minh, ngươi lại là càng muốn sông. Ám toán ta đại huynh Triệu Công Minh, còn dám xuất hiện ở tại chúng ta Tam Tiêu trước mặt, coi chúng ta dễ khi dễ sao? Hiện tại định dạy ngươi có đến mà không có về. Một bên lược trận đại tỷ Vân Tiêu trong tay đột ngột hiện ra từng đạo quang mang, hiển hóa ra một cái vuông vức kim đấu, chính là tiên thiên linh bảo Hỗn Nguyên Kim Đấu. Hỗn Nguyên Kim Đấu xem là thật bất phàm, quanh thân lưu chuyển vô tận thần huy, tế ra nhắm mắt đã bộc phát ra khủng bố uy năng, lệnh thương khung đều băng mờ, che khuất bầu trời, giống như một tòa núi cao nằm ngang ở hư không, đã đem Lục Áp bản tôn khóa chặt. Lục Áp chấn kinh, kim giao tiễn sinh tử huyền quang khủng bố. Dù sao, cũng là trải qua Vu Yêu chi chiến nhân vật, rất nhanh đã kịp phản ứng. Nhìn xem đột ngột giáng lâm Hỗn Nguyên Kim Đấu, hắn vỗ một cái bên hông Hồng Bì Hồ Lô, lập tức Trảm Tiên Phi Đao đã phút chốc hóa thành lưu quang, hiện lên ở thương khung bên trong. Hồng Bì Hồ Lô mở ra, bạch sắc hào quang dũng động, rõ ràng chỉ là một cái hồ lô nho nhỏ, kia dũng động quang mang lại là cho người một loại mênh mông như vực sâu biển lớn cảm giác. Bạch quang hiển hóa, ngưng kết ra một cái có mi, có cánh, có đầu, có nhãn chi vật. Bỗng nhiên, thần bí hải nhi mục bắn bạch quang, qua hồng giây lát đã xuất hiện tại Vân Tiêu bên người, khóa chặt Vân Tiêu nguyên thần, mời bảo bối. Triệu Công Minh tựa hồ cũng tinh tường Trảm Tiên Phi Đao khủng bố, cho dù hắn phi thường tinh tường, đại muội Vân Tiêu đã chém tới Thiện Thi, Trảm Tiên Phi Đao không thể đưa nàng chém giết, nhiều nhất chỉ là chém dụng Thiện Thi hóa thân, lại là thần sắc không khỏi đại biến. Lập tức hắn phát ra cười lạnh một tiếng, Trảm Tiên Phi Đao huyền diệu, sắp thi triển đi ra thời điểm, Lạc Bảo Kim Tiền lại lần hiện lên ở hư không bên trong. Chỉ gặp thuộc về Lạc Bảo Kim Tiền phía trên tài vận nhanh chóng tiêu tán, đã hướng phía Trảm Tiên Phi Đao rơi tới, mới vừa rồi còn tại bắn ra vô tận huyền quang Trảm Tiên Phi Đao, lại là theo Lạc Bảo Kim Tiền rơi hạ, lập tức ảm đạm vô quang, dịu dàng ngoan ngoãn hướng phía Triệu Công Minh rơi tới. Thấy thế, Lục Áp đạo nhân không khỏi quá sợ hãi, nội tâm sinh ra một loại hồi hộp bất an. Bây giờ, chuyện mấu chốt nhất cũng không phải vứt bỏ chí bảo Trảm Tiên Phi Đao, mà là hắn đem đứng trước sinh tử khó dò kết quả. Ác thi hóa thân Tam Túc Kim Ô, bị kim giao tiễn kiềm chế, mất đi hiện ra phi đao khắc chế Hỗn Nguyên Kim Đấu. Hắn tựa hồ chỉ có thúc thủ chịu trói hạ tràng, đặc biệt là không ngừng giáng lâm Hỗn Nguyên Kim Đấu, thực sự là có chút khủng bố. Giáng lâm thời điểm bắn ra thần năng, đem hắn nguyên thần pháp lực phong bế, cho dù Lục Ác có muôn vàn thủ đoạn, lại là không thể thi triển đi ra, chỉ có thể trơ mắt nhìn hư không bên trong Hỗn Nguyên Kim Đấu, tại trong tầm mắt của hắn không ngừng phóng đại, mắt thấy đã không đủ sức xoay chuyển đất trời. Tại chỗ rất xa thương khung đã bị xé nứt, một cái bóng hư ảo đột nhiên xuất hiện, chỉ là một cái hô hấp liền đến xuất hiện tại mọi người trước mặt. Nương theo lấy thân ảnh của hắn xuất hiện, hư không bên trong đột ngột sinh ra một bức tranh, có thể đem thương khung đều bao quát trong đó. Bên trong phụ thái cực, bốn phía diễn hóa tiên thiên bát quái huyền diệu, qua trong giây lát, thần bí bát quái thái cực đồ đã nằm ngang ở Hỗn Nguyên Kim Đấu cùng Lục Áp đạo quân trước mặt. Liền xem như Hỗn Nguyên Kim Đấu huyền diệu vô cùng, lại là bị cái này trương bát quái âm dương đồ gắt gao đứng vững. Đồng thời, một cái phong hỏa bồ đoàn hiện lên ở hư không bên trong. Hướng phía cách đó không xa Lạc Bảo Kim Tiền cùng Trảm Tiên Phi Đao cuốn đi. Tốt một cái nhân giáo Huyền Đô Đại Pháp Sư, thật sự là hèn hạ vô sỉ, cũng liền sẽ chỉ thi triển ra trong bóng tối thủ đoạn đánh lén. Đã ngươi đến, vậy ta liền để ngươi có đến mà không có về. Bích Tiêu giận dữ, hướng phía cái bóng hư ảo giận dữ nói. Nguyên lai, đột nhiên giáng lâm cái bóng, vậy mà là nhân giáo Huyền Đô Đại Pháp Sư, mà kia trương bên trong phụ âm dương, bát quái lưu chuyển đồ án, chính là Thái Thượng Lão Quân một kiện chí bảo, tên là Càn Khôn Đồ. Tin đồn, cùng bị sinh tử ma bàn thôn phệ Càn Khôn Lão Tổ có chút quan hệ. Đến mức, Huyền Đô Đại Pháp Sư làm sao lại đột nhiên giáng lâm? Hơn nữa còn tay cầm Càn Khôn Đồ cùng phong hỏa bồ đoàn. Phi thường trùng hợp xuất hiện đâu? Nguyên lai, Xích Tinh Tử cùng Ân Hồng đại chiến. Xích Tinh Tử tế ra ly địa diễm hỏa kỳ, ngăn cản Ân Hồng âm dương kính tử chi ánh sáng. Chỉ là bị đã sớm chờ đợi ở một bên Đặng Thiên Ngọc xuất thủ. Lợi dụng phong hỏa bồ đoàn cuốn về phía ly địa diễm hỏa kỳ. Ly địa diễm hỏa kỳ chính là Thái Thượng Lão Quân bí bảo. Cho dù là tại hỗn độn bên trong đại chiến, Thái Thượng Lão Quân còn là phát giác được biến cố. Tâm thần nháy mắt dung nhập thiên đạo bên trong, đã đem Tây Kỳ bên trong tất cả mọi chuyện chân tướng đều thấy rõ. Nhìn xem tiếp tục đánh tới hậu thổ nương nương, Thái Thượng Lão Quân cũng nhịn không được nữa phẫn nộ trong lòng. Một loại đủ để khai thiên tịch địa uy năng, lệnh vô tận hỗn độn diễn hóa ra, địa thủy phong hỏa khủng bố hung lệ ba động, theo gào thét bạo phát đi ra. Tốt tốt tốt, đầu tiên là mưu đoạt ta Thái Cực Đồ, bây giờ liền ta ly địa diễm hỏa kỳ, đều không buông tha, ta cứ như vậy dễ khi dễ sao? Thật sự là tốt, hậu thổ thật đúng là tốt. Nói, Thái Thượng Lão Quân trong tay bàn long biển quải đánh vỡ hỗn độn. Một điểm hỗn độn bất diệt linh quang, lôi cuốn lấy Càn Khôn Đồ giáng lâm đại xích thiên bên trong. Bất diệt linh quang cùng đại xích thiên bên trong Huyền Đô Đại Pháp Sư dung hợp, cũng liền có Huyền Đô Đại Pháp Sư như thế trùng hợp xuất hiện. Không chỉ có cứu Lục Áp đạo nhân, đồng thời còn đem Trảm Tiên Phi Đao cùng Lạc Bảo Kim Tiền cuốn đi. Điện quang hỏa thạch phát sinh một màn, đem không ít tu luyện giả cả kinh không nhẹ. Thấy thế, xiền giáo đệ tử ưa thích trong lòng, mà tiệt giáo đệ tử sắc mặt tự nhiên vô cùng khó coi. Đối với đại sư bá Thái Thượng Lão Quân, tiệt giáo đệ tử cũng là tương đương tôn trọng. Huyền Đô Đại Pháp Sư xuất thủ, làm sao không có nghĩa là Thái Thượng Lão Quân đã lựa chọn đứng tại Nguyên Thủy Thiên Tôn một phương. Bích Tiêu tâm tư đơn thuần, nàng chỉ biết căn bản cũng không có nghĩ nhiều như vậy. Mắt thấy là phải đem cừu địch Lục Áp đạo quân cầm nã. Thân là tam giáo đệ tử Huyền Đô Đại Pháp Sư, lại là đột nhiên xuất hiện. Rõ ràng tam thanh một nhà, Huyền Đô lại là giúp đỡ một ngoại nhân Lục Áp. Lúc đầu ngay tại bắn ra vô tận thần năng kim giao tiễn, đã từ Lục Áp đạo quân ác thi thể bên cạnh du tàu. Giết! Bích Tiêu một tiếng khẽ kêu, lóe ra âm dương sinh tử huyền quang kim giao tiễn, lại lần diễn sinh ra hai đầu giao nhau du tẩu thái cổ âm dương giao long. Bắn ra so lúc trước còn muốn sức mạnh đáng sợ. Âm dương, quang ám, sinh tử, hết thảy đối lập với nhau hai người lực lượng đều ở nơi này. Hừng hực thiêu đốt, khí tức kinh khủng băng thiên, bốn phía hư không sụp đổ. Theo thái cổ âm dương giao long phương hướng cuốn lên, hình thành kinh khủng nhất sát lục triều dâng. Huyền Đô Đại Pháp Sư thần sắc cũng là ngưng lại, chỉ có tự thể nghiệm mới có thể đủ minh bạch du tẩu tại thương khung bên trong thái cổ âm dương giao long chân chính chỗ kinh khủng. Bất quá Huyền Đô Đại Pháp Sư trong tay bảo vật phong phú, tâm tùy ý động, hư không bên trong sinh ra một vòng huyền hoàng sắc quang hoa. Quang hoa thu liễm, một tòa khủng bố thạch bi giữa thiên địa, cùng lúc trước từ trên trời hạ xuống chuẩn bị võ đạo thần bi có chút tương tự. Chỉ là tô thanh võ đạo thần bi phía trên, đều là ghi lại vô số võ đạo huyền diệu. Trước mắt tấm bia đá này, thì là bị nồng đậm huyền hoàng công đức chi khí tràn ngập. Phía trên du tẩu rất nhiều hình ảnh. Những hình ảnh này chính là nhân tộc từ nữ hoa tạo ra con người bắt đầu. Hết thảy trải qua hình ảnh, có thể nói đây chính là một cái nhân tộc sử thi bức tranh. Hắn chính là Thái Thượng Nhân Giáo Bi, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.